thể chờ tới mai, nhưng mà con ta chẳng im lặng. Và đó cũng đủ nhiên liệu để con với phần cả hai cùng nuôi tiếp tục chiến thắng. Oh well, cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu, và những đêm mà nó vắng mắt cũng chẳng phải là lần đầu. Ít nhất là khi mà ta đã chọn lựa dối nhau, chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gói đâu. Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối, cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không có một tội lỗi nó không thể sám hối. Sao ăn rồi thì có húp canh chưa? Rồi à, nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế, em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Get for me, get it. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần chục năm. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, gọi anh daddy, gọi anh ông trưởng. Ngực cao, mông thủ. Nhặt cây bút chì when I say you. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin đốt lần này. I'm talking about when you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when the honey hit me thì cô bôi cũng trở thành lầy. About you, I'm talking about all the things you say you wanted us to do. I'm talking about Bowen, Rosé, Chardonnay, khi cần có nghe. Oh yeah, no man. Girl, you know I gotta keep it real right now, right now. Anh có thói quen khi say là girl vài đào, vài đào. Anh không phải tốt tự nhiên tính tiêu xài hao. Không có đam mê để how they feel right now. Nói mấy con bạn em, nếu tụi mày giàu thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, maybe I'm an asshole, asshole. But that's cause you're the shit though, shit though. Bật vào mắt xanh thì phải biết như là hắn sẽ đang không. Baby, I'm không có tin đâu. Vậy thì sao em phải giữ lại? Là vì một ai quá nhiều lãng phí cho người sai. Chẳng còn gì để phải nói, chẳng còn gọi thêm thơ đó chính là lời khai kể dần dối. Phải xin anh. Phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước con vực sâu.

tình yêu giữa trẻ anh không cần đâu. Khi lòng tin đã phai màu, mình sẽ chẳng có thêm những lần sau. Em cũng đã thấy rồi à, mà nơi đây tôi tình yêu em thay vội mà để ôm lấy tôi. Tại sao phải đau đầu tìm tay giữ lấy nhau? Just tell me if you wanna go. Tình có mấy mối vừa đón em rồi. Yeah. Lại mấy đêm trôi qua.